Điện Đức Hoàng, chương 1114, dã tâm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong phòng ăn nhà họ Tô, Trần Hùng và Tô Văn Hùng đang kính rượu lẫn nhau. Hai người này đều là lão giang hồ, bề ngoài vẫn thể hiện đủ. Thậm chí đến cả khi Trần Hùng ăn cơm với Viễn Trọng Chi cũng sẽ không biểu hiện nhiệt tình như lúc này. Hai người nói chuyện rất lâu, uống không ít, đến cuối cùng, hai người Trần Hùng và Tô Văn Hùng đều uống hơi say. Cô Cẩn Lương đang ở phòng bếp làm thức ăn. Sao mà lâu như vậy vẫn chưa ra chứ? Trần Hùng hỏi. Đúng vậy, con nhóc này không biết lại làm cái gì nữa. Tô Văn Hùng cũng có chút tức giận, lập tức vẫy người làm bên cạnh nói. Cô đi qua xem thử đi. Người làm lập tức đi về phía phòng bếp. Mà Tô Văn Hùng lại rót cho Trần Hùng một cốc. Nói, nào, cậu Hùng, chúng ta tiếp tục uống. Trần Hùng giả vờ từ chối. Ông Tô, đã uống rất nhiều rồi. Ông rót ít thôi. Ha ha ha, người trẻ tuổi thì cần gì phải sợ chứ. Hơn nữa cậu Hùng không lừa được tôi đâu. Muốn cậu uống say thì còn lâu mới được. Trần Hùng bất lực nói. Vậy được rồi. Hôm nay Trần Hùng tôi có duyên với ông Tô. Chúng ta không say không về. Được, truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Lại người lại cụng ly. Rất nhanh, hai người đã uống hết một chai ngũ lương dịch. Mà lúc này hay truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Hùng thậm chí còn cảm thấy hai người. Không được rồi ông Tô. Tửu lượng của ông quá lớn. Tôi sắp say rồi. Tửu lượng của tôi vẫn luôn không cao. Ha ha ha, cậu Hùng cũng là anh hùng. Cậu xem cậu sắp uống đến nỗi tôi ngã xuống rồi. Tô Văn Hùng cười, lại rót một cốc cho Trần Hùng. Cậu Hùng, lần trước con gái Tô Cẩn Lương của tôi đến thành phố Bình Minh. Mới đầu còn phát sinh một số xung đột với cậu đúng không? Ha ha, cái này gọi là không đánh không quen mà. Không phải cuối cùng chúng ta còn đạt thành thỏa thuận hợp tác sao? Tô Văn Hùng nói, vậy trước khi cậu Hùng trở về Vạn Hoa, không biết là làm cái gì? Trần Hùng trả lời, tôi làm lính đánh thuê ở nước ngoài. Mang theo một nhóm anh em, lăn lộn ở nước ngoài mấy năm. Mấy năm nay chính sách trong nước tốt hơn rồi. Tôi muốn dẫn anh em về nước sống cuộc sống bình yên. Ở nước ngoài thật sự quá lộn xộn rồi. Mỗi ngày đều vô cùng nguy hiểm. Thật sự có hôm nay không có ngày mai. Lại cảm giác dẫm một chân vào quỷ môn quan này. Những ngày tháng sợ hãi thế này thật sự đủ rồi. Tô Văn Hùng, đúng vậy. Ngày tháng như vậy đúng là không phải cho người sống. Vậy lần này cậu Hùng về Vạn Hoa, có suy nghĩ gì không? Trần Hùng cười híp mắt, nói, ông Tô, không phải ông biết rồi còn cố hỏi sao? Nếu như Trần Hùng tôi không nghĩ gì, thì sao hôm nay có thể đến đây uống rượu với ông chứ? Mặc dù tôi về Vạn Hoa là muốn ổn định cuộc sống, nhưng không quyền không thế thì cũng không được. Đây không phải là chúng tôi muốn làm chút chuyện sao? Tô Văn Hùng cười ha ha. Cậu Hùng, tôi thấy cậu không phải chỉ đơn giản muốn làm chút chuyện đâu. Tôi thấy cậu có dã tâm rất lớn đấy. Ban đầu là Tam Giang. Tiếp theo là Trung Nhã. Cậu xem bây giờ, đến cả nhà họ Thẩm ở Tô Hàng chúng tôi và Liên Minh Thương Mại phía Nam đều bị cậu diệt sạch rồi. Vậy tiếp theo, chính là nhà họ Tô chúng tôi đúng không? Sau nhà họ Tô, là tập đoàn Ngọc Tề, thậm chí là cả phía Nam. Cậu Hùng, tôi nói không sai chứ? Lúc này lời nói của Tô Văn Hùng giống như đang lật bài vậy. Bởi vì ông ta và Trần Hùng đã uống gần hết rồi. Trong mắt ông ta, Trần Hùng bây giờ đã trở thành một con rùa trong chum rồi. Cho nên Tô Văn Hùng cũng không cần phải che đậy cái gì nữa. Trần Hùng nhíu mày nói. Ông Tô trong lời nói này có ông có ý khác nha. Có phải giữa hai chúng ta có hiểu nhầm gì đó không? Hiểu nhầm, cách chương.